Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Bỏ chồng bế con đi, tác giả Quế Tiểu Văn. Các bạn like ủng hộ subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Cô thật sự chịu đủ rồi. Nhớ lại nội dung cuộc gọi vừa rồi, cô gái xinh đẹp dịu dàng nhất hệ tiếng Trung, cô cũng không nhịn được mà phát điên lên. Tính tình của cô rất tốt ư? Lạc Đình Đình không nghĩ như vậy. Có lẽ trong 10 năm hôn nhân, cô luôn là một người vợ tính khí tốt, bởi vì cô có một người chồng cuồng công việc, nhưng bây giờ cô sẽ không bao giờ nhịn nữa. Nguyên nhân là đứa con trai đáng yêu, khôn khéo, thông minh, hiểu chuyện, đồng phương húc nhật của cô sắp tiến vào giai đoạn đầu của chuyện học tập, tiểu học. Cô đối với Đồng Phương Bách cũng chính là người chồng cuồng công việc kia, không yêu cầu khi cô kiểm tra thai kỳ anh không cùng đi cùng lấy một lần. Không sao hết, ngày cô sinh con anh cũng đang chủ trì một cuộc họp quan trọng không tới được, cô có thể thông cảm. Sau khi Húc Nhật ra đời, anh chưa từng thay tã cho thằng bé một lần, chưa từng tắm cho thằng bé một lần, cũng không sao hết. Nhưng con trai đi báo danh tiểu học thì chỉ có một lần duy nhất trong đời, nếu bỏ qua thì sau này sẽ không còn cơ hội. Nếu hỏi cô tại sao lại kiên trì muốn Đồng Phương Bách tham gia, cô không biết, đừng hỏi cô. Cô không biết tại sao, cô chỉ muốn anh tới. Mà cuối cùng, điều này trở thành một thứ đánh nát cọng cỏ cuối cùng của lòng cô. Một tháng trước cô lo lắng cho công việc của chồng mình quá bận rộn, vì vậy cô đã nói trước với anh, muốn anh nhất định phải để trống ngày cuối tháng 8, hoặc chỉ một buổi sáng để tham gia lễ nhập học của con trai. Ngay cả ngày tháng và thời gian chuẩn xác cô cũng đã nói với anh, mà anh cũng đồng ý tới tham gia. Thời gian càng ngày càng gần, cô lại nhắc nhở anh một lần, vẫn nhận được lời cảm đàn nhiều chứ. Tốt xấu gì chồng cô cũng là tổng giám đốc của một công ty lớn, chuyện anh đã đồng ý thì hẳn anh sẽ làm được. Lúc ấy Lạc Đình Đình thật sự nghĩ như vậy. Nhưng trước ngày lễ nhập học một tuần, Đồng Phương Bách lại vì một hợp đồng lớn xảy ra vấn đề mà bay đến Mỹ. Nếu là trước kia, Lạc Đình Đình phải thông cảm cũng nhất định có thể thông cảm, nhưng lần này cô không muốn thông cảm. Khi anh về nhà lấy hành lý chuẩn bị ra, cô chưa từ bỏ ý định theo phía sau anh truy hỏi. Khi nào anh về nước? Xử lý xong mọi chuyện thì sẽ về. Tuần sau là ngày Húc Nhật nhập học, anh có về kịp không? Đến bây giờ Lạc Đình Đình vẫn không quên được, trước khi Đồng Phương Bách đi xa, đã ngoái đầu nhìn lại một cái. Trong mắt là thắc mắc và không hiểu. Anh thắc mắc là tại sao hôm nay vợ lại cố chấp như thế? Không hiểu là vì sao vợ lại muốn anh đi tham gia lễ nhập học của con trai. Lạc Đình Đình mặc kệ, lần này cô muốn buông thả bản thân. Vừa rồi vào một phút trước, cô gọi điện thoại cho người còn đang ở nước ngoài, Đồng Phương Bách. Còn 3 ngày nữa là đến Húc Nhật nhập học, đủ thời gian cho anh bay từ Mỹ trở về. Không ngờ người nghe điện thoại là nữ thư ký kiểu Anna. Tôi là Lạc Đình Đình. Thật dễ nhận thấy trong 10 năm qua, vị tổng giám đốc phu nhân cô xuất hiện quá ít. Ý đến nỗi ngay cả thư ký riêng của Đồng Phương Bách, sau khi nghe tên của cô còn phải suy nghĩ một vài giây mới phản ứng lại. Xin chào phu nhân, bây giờ tổng giám đốc đang tắm, không thể nghe điện thoại. Rất tốt, chồng của cô đang tắm. Mà thư ký của anh nghe điện thoại dùng. Nói cách khác, trong thời gian bọn họ đi công tác đều ngủ chung một phòng. Lạc Đình Đình một tay cầm lấy di động, một tay đỡ thắt lưng. Tạm thời không cần chất vấn Kiều Anna có cùng chung chăn chung gối với Đồng Phương Bách hay không, cô chỉ muốn nói Kiều Anna, trước ngày mai các người có thể lên máy bay hay không? Không thể nào, tổng giám đốc phu nhân, vấn đề bên này khó xử lý hơn dự đoán, e rằng tháng này chúng tôi phải ở lại New York. Lạc Đình Đình hít sâu một hơi. Tốt lắm, tháng này sẽ ở lại New York, cùng thư ký xinh đẹp ở lại New York, sau đó ngủ chung một giường, bỏ mặc con trai và vợ ở Đài Loan. Không biết tính sao, trước kia cô tự nhủ mình phải bao dung, và lúc này sự độ lượng của cô tan thành mây khói, biến mất hầu như không còn. Kiều Anna, cô đưa điện thoại cho tổng giám đốc, tôi muốn nói chuyện trực tiếp với anh ấy. Thật xin lỗi phu nhân, tôi không thể làm theo. Kiều Anna từ chối sạch sẽ và lưu loát, quả quyết nhanh chóng, hoàn toàn không đặt người tổng giám đốc phu nhân là cô vào mắt. Lạc Đình Đình hít sâu một hơi. Chờ sau khi anh ấy tắm xong, tôi sẽ gọi lại lần nữa. Phu nhân, xin cô đừng cáu kỉnh như một đứa con nít. Khi tổng giám đốc tắm xong, chúng tôi sẽ lập tức ra ngoài xử lý công việc. Tổng giám đốc không có thời gian để nghe điện thoại của cô. Nói của cáu kỉnh. Lạc Đình Đình thừa nhận trong 10 năm gả cho Đồng Phương Bách, đây là lần đầu tiên cô nóng nảy như vậy. Từ trung học đến đại học, rồi đến khi học nghệ tường trung, bởi vì sinh ra trong gia đình dòng dõi thư hương, cha là giáo sư đại học, mẹ là giáo viên trung học, nên trên người cô luôn gắn mác khí chất mỹ nữ. Cũng vì vậy, cho dù cô có cáu kỉnh, cũng không phát ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net